Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chính thức mở cửa xe tải thực phẩm bắt đầu một công viên rộng lớn ở Mỹ, nơi lần đầu tiên tôi đặt chân đến, hiện ra trước mắt Kang Woo-jin trong bộ đồng phục bàn ăn của chúng ta. Woo-jin vừa vô thức đội khăn lên đầu, vừa liên tục nhìn thẳng về phía trước. Vì cảm giác kỳ lạ và xa lạ đồng thời trào dâng trong lòng. Trời ơi, sao tôi lại ở đây thế này? Dù vẻ ngoài của anh tràn đầy sự nghiêm túc của một đầu bếp, nhưng bên trong, anh chỉ là một người bình thường với trái tim đập thình thịch. Quả thật, thế giới này rộng lớn, đặc biệt, thế giới của Kang Woo-jin còn lớn gấp mấy lần so với người thường. Bởi nó bao gồm cả một không gian riêng của anh nữa. Nhưng cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua. Ôi trời, thôi kệ đi, dù sao cũng phải chuẩn bị chứ. Có vẻ như định dùng công việc để xua tan căng thẳng. Woo-jin lấy chảo uốc ra. Cùng lúc đó, những người đứng quanh anh bắt đầu bộc bạch nỗi lòng đang run rẩy. Đó là Hong Hae Yeon, Hoa Jin và Yeon Baek-kwang. Tất cả đều mặc đồng phục giống Woo-jin. Hà lên xe tải thực phẩm rồi mới thấy hồi hộp quá trời luôn. Đúng không, chị ơi, tay em run đây này. Thế à, chị thấy bình thường mà. Baek-kwang này, chân cậu đang run kìa. Cái này là do hôm qua sờ quát hơi lâu. Đùa thôi, thật ra em cũng căng thẳng muốn điên luôn. Mấy người Mỹ thật sự sẽ đến đây hả trời? Nhưng mà, lỡ không ai đến thì sao nhỉ? Ở đây có đến hơn 4 xe tải thực phẩm lận. Không ai đến thì cũng thành cái thú vị riêng. Đạo diễn Hyun chắc cũng thích cảnh thất bại đấy. Như thể muốn xoa dịu trái tim đang đập thình thịch bằng cuộc trò chuyện. Ba người vừa chuẩn bị mở cửa vừa líu lo không ngừng. Trong khi đó, vẻ lạnh lùng của Kang Woo-jin càng thêm đậm nét. Yeon Baek-kwang, sau khi liếc nhìn vị đầu bếp trưởng, lập tức ghé sát Hong Hae Yeon thì thầm. Nhưng mà chị này, anh Woo-jin hình như chẳng run tí nào. Như kiểu người máy ấy, Hong Hae Yeon ngoảnh đầu lại nhìn Woo-jin. Anh đã bắt đầu nướng sơ thịt bò. Chuyện còn con thế này mà run được thì mới lạ. Phải có sao Hollywood xuất hiện thì may ra anh ấy mới nhíu mày một chút. Đỉnh thật, cái khí thế đó em cũng muốn học. Cái đó hợp với Woo-jin thôi, cậu mà làm là bị chửi đấy. Đúng lúc ấy, Hoa Jin, đang chia phần mì kiểu mạch bên cạnh Woo-jin, bỗng hơi khoa trương mở miệng. Đến rồi kìa. Nhờ vậy, tất cả, kể cả Kang Woo-jin, đều ngẩng lên nhìn về phía trước. Chưa đầy vài phút sau khi mở cửa, một cặp vợ chồng già người Mỹ đang nói chuyện với biên kịch của bàn ăn của chúng ta, gần khu vực bàn ăn. Chắc chắn là đang xin phép gì đó. Rồi cặp đôi ngồi xuống bàn giữa. Còn giám đốc An Yong Hak cầm thực đơn tiến đến chỗ họ. Và rồi, thịt nướng một phần, rong biển tẩm gia vị một phần. Người Mỹ đã gọi món từ tay nghề của Kang Woo-jin. Đến rồi, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến. Woo-jin cảm nhận được một cảm giác tương tự như khi anh lần đầu diễn xuất. Không phải tình huống nghiêm trọng, nhưng một chút tham vọng kỳ lạ chợt dâng lên. Anh muốn mang đến cho họ những món ăn thật ngon. Vì thế, Woo-jin kìm nén căng thẳng, để sự điềm tĩnh lan tỏa khắp cơ thể. Anh đậm chất, diễn theo phong cách. Hơn nữa, bình tĩnh tập trung, quá trình nấu nướng không có vấn đề gì. Điều quan trọng lúc này là tâm thế của Kang Woo-jin. Làm thì làm, đã làm thì phải ngon chứ. Đến Mỹ để giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc mà bị chê thì không được. Dù thế nào đi nữa, hai món ăn của Woo-jin nhanh chóng hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, chúng được mang đến cho cặp vợ chồng già. Woo-jin kín đáo nuốt nước bọt. Tất nhiên, mấy người trợ lý xung quanh cũng hồi hộp không kém. Thế nào, ngon không? Khi Woo-jin lặng lẽ quan sát cặp đôi, ông cụ ăn thử nước dùng của món mì trộn rong biển bỗng đanh mặt lại. Ủa, không hợp khẩu vị sao nổi? Hoa-jin thay lời tâm tư của Woo-jin, lên tiếng. Ôi sao thế nhỉ? Hình như họ thấy vị lạ. Cặp vợ chồng bắt đầu thì thầm to nhỏ gì đó. Lúc này, An Yong Hak đang đứng trước bếp của xe tải, quay lại nhìn Woo-jin bên trong. Đầu bếp, anh ra hỏi họ xem sao đi. Tôi hỏi á, tôi hay Kang Su ra cũng được. Nhưng đây là khách đầu tiên, ăn món đầu tiên, anh ra sẽ đẹp cảnh hơn. À, khoảng thể hiện khả năng tiếng Anh luôn. Đạo diễn Yun không đời nào cắt đoạn này đâu. Nói cách khác, An Yong Hak vừa tạo cơ hội cho Woo-jin thể hiện tài năng, vừa đảm bảo thêm thời lượng lên sóng. Đúng là phong thái của một người kỳ cựu trong làng giải trí. Nhờ vậy, U Jin thầm khâm phục, lặng lẽ gật đầu. À vâng, được thôi, nhận tiếng hô, đi tốt nhé. Từ Yeon Baek Hwang làm động lực, U Jin bình tĩnh rửa tay, tháo khẩu trang, rồi bước ra khỏi xe tải. Anh sải bước đến chỗ cặp vợ chồng già, nhìn cảnh ấy, đạo diễn Hyun Byung Seon giữa đám nhân viên xung quanh khẽ mỉm cười. Đoạn này quay cận cảnh trước, sau, bên hông luôn. Lúc này, Kang U Jin đã đến gần cặp vợ chồng tóc bạc. Ông cụ cảm nhận được tiếng động, ngẩng đầu lên. U Jin hạ giọng nói, nghĩ rằng cần chút phong thái côn ngầu. Anh bất ngờ phát ra một câu tiếng Anh trầm đến chính mình cũng giật mình. Xin chào, món ăn thế nào ạ? Cặp đôi hơi bất ngờ. Bà cụ lên tiếng trước. Ô, anh nói tiếng Anh giỏi quá nhỉ? Anh từng sống ở Mỹ à? Nếu nhắm mắt lại, cứ ngỡ như hai người Mỹ đang trò chuyện với nhau. Cảnh tượng ấy hiện lên rõ mồn một. Cháu không giỏi đến mức được khen đâu ạ? Cơm thịt nướng thế nào ạ? Hương vị tuyệt vời lắm. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác rùng mình chạy qua người U Jin. Trời ơi, sướng muốn xỉu luôn. Chắc vì cảm giác này mà mình thích nấu ăn. Tiếp đó, U Jin chuyển ánh mắt từ bà cụ sang ông cụ. Như thể chờ sẵn, ông cụ lập tức hỏi bằng tiếng Anh. Cháu là đầu bếp à? Hả? Gì vậy trời? U Jin giữ vẻ điềm tĩnh một lúc rồi đáp. Cháu là người phụ trách nấu ăn trên xe tải thực phẩm à? Không phải vậy, tôi nghe nói đây là một chương trình truyền hình Hàn Quốc. Và những người khác đều là diễn viên. Đúng vậy ạ, thế cháu không phải diễn viên, mà là đầu bếp thật đúng không? Không ạ, nghề chính của cháu cũng là diễn viên. Cặp vợ chồng già tròn xoe đôi mắt xanh, ngạc nhiên tột độ. Đặc biệt ông cụ phản ứng mạnh, còn bà cụ thì vỗ tay đánh. Chát, đầy phấn khích, thật không, giỏi quá, không phải đầu bếp mà vẫn làm ra món ngon thế này. Đến đây, ông cụ, người đang ngẩn ngơ nhìn U Jin, chen vào. Nghề chính của cháu thật sự là diễn viên à? Vâng, đúng ạ. Vậy tôi cũng muốn xem tác phẩm cháu đóng qua. Cháu sẽ cố gắng ạ. Ngay sau đó, ông cụ cúi nhìn xuống bàn, chỉ vào hai món ăn đặt trước mặt. Cơm thịt nướng này ngon lắm, nhưng đặc biệt món mì này là đỉnh cao. Ở Hàn Quốc người ta hay ăn món này à? À, đó là món cháu tự sáng tạo ạ. Hả? Cháu vừa bảo nghề chính là diễn viên mà. Cháu làm bếp như một sở thích thôi à? Vậy thì, chẳng lẽ chúng tôi là người đầu tiên được ăn món mì này sao? Đúng vậy ạ, ngoài lần thử nghiệm, hai bác là khách đầu tiên thưởng thức. Ông cụ vẫn giữ đôi mắt xanh mở to, khẽ thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vinh dự nào bằng? Bà cụ thì tỏ ra tiếc nuối. Trời ơi, vậy nghĩa là ở Mỹ không tìm được món này đúng không? Thấy đã đủ, U Jin khẽ cúi đầu. Vậy hai bác ăn ngon miệng nhé. Người giữ anh lại là ông cụ, vừa gãi mái tóc bạc trắng. Khoan đã, có thể chụp với cháu một tấm ảnh không? Dạ được chứ ạ. Tiếp theo là lúc chụp ảnh. Cuối cùng, bà cụ đặt câu hỏi. Xe tải thực phẩm này hoạt động đến bao giờ vậy cháu? U Jin vừa quay bước, vừa bình thản trả lời. Dạ, dự kiến đến chiều ngày kia ạ. Sau đó cháu định mở cửa hàng khoảng 5 ngày. Vài chục phút sau, cặp vợ chồng già người Mỹ tóc bạc, sau khi dùng bữa xong, lên xe do đội ngũ chuẩn bị để trả lời phỏng vấn. Khách đầu tiên đã mang đến một câu chuyện thú vị. Đặc biệt, ông cụ một đầu bếp thực thụ lên tiếng. Ồ, bác cũng điều hành một nhà hàng à? Đúng vậy. Gần đây thôi, không lớn lắm nhưng có nhiều khách quen. Vậy à, thế hai món bác ăn hôm nay thế nào? Tôi định mai quay lại nữa. Ngon đến mức vậy đấy, tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè xung quanh. Nhưng nghe nói xe tải thực phẩm chỉ mở đến ngày kia, rồi sẽ chuyển sang cửa hàng. À, vâng, xe tải này chỉ là thử nghiệm thôi à? Cả hai cùng đồng thanh hỏi. Thế địa chỉ cửa hàng đó ở đâu vậy? Trong khi đó, tại Hàn Quốc, khi món ăn của Kang U Jin lần đầu ra mắt ở Mỹ, ở LA là trưa ngày 8 thì Hàn Quốc đã sáng ngày 9. Sáng sớm, nhưng bất chấp thời gian, hàng loạt tin tức nóng hổi đang đổ xuống như mưa rào. Movietalk, sau Sim Han Ho, đạo diễn An Ga Bok công bố chính thức chọn Kang U Jin cho bộ phim thứ 100 của mình. Ảnh, đạo diễn An Ga Bok hé lộ diễn viên tham gia phim mới, diễn viên lớn, Sim Han Ho và cú twist lớn Kang U Jin. Isuis, đạo diễn An Ga Bok chọn tân binh quái vật Kang U Jin, phản ứng từ giới chuyên môn, chưa biết thế nào. Móc lửng chấm, hiện tượng này quá đỗi tự nhiên, một vị khách tầm cỡ thế giới cũng vừa ghé thăm Hàn Quốc. Siêu sao thế giới, Miley Cyrus đến Hàn Quốc, hàng trăm người đổ xô đến xem. Ảnh Miley Cyrus xuất hiện tại sân bay Incheon, vẫy tay thoải mái giữa đám đông phóng viên. Isopic, Hàn Quốc là trải nghiệm đầu tiên Miley Cyrus đến Hàn Quốc, dự kiến quảng bá khoảng một tuần. Sự xuất hiện của vị siêu sao toàn cầu này thậm chí còn được đưa tin trên bản tin của ba đài truyền hình lớn trong nước. Siêu sao Hollywood Miley Cyrus đã đến Hàn Quốc. Sự xuất hiện của cô khiến khu vực nhập cảnh sân bay chật kín hàng trăm phóng viên và người hâm mộ chen chúc hỗn loạn. Dù bị cơn mưa flash và tiếng hét vang trời từ fan vây quanh, Miley Cyrus vẫn bình tĩnh tiếp tục phục vụ người hâm mộ. Phóng viên Kim Dae Hyun đưa tin, như thể chào đón vị khách ấy, trong nước đã sớm dậy sóng từ trước. Tân binh một năm, Kang Woo-jin làm sao được chọn vào phim của đạo diễn An Ga-bok. Đặc biệt là giới giải trí, nhiều phim trường, từ điện ảnh đến truyền hình, không ngừng réo tên Kang Woo-jin. Trong số đó, tất nhiên có phim trường, Đảo Biến Mất, nơi Woo-jin tham gia nhưng hiện đang tạm vắng mặt, tại khu tổ hợp phim trường khổng lồ ở Baekje. Khi hơn trăm nhân viên đang tất bật chuẩn bị quay phim, những diễn viên mặc quân phục chờ lệnh khởi động tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Trong tiết trời lạnh giá, khoác thêm áo phao hoặc jacket lên quân phục, miệng họ không ngừng nhắc đến Kang Woo-jin. Trời ơi thật luôn! Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi là Woo-jin. Jaehyun U-chang gầm lên đầy phấn khích, còn Kim Yi-won đang nhấm nháp cà phê nóng, gật gù đồng tình dữ dội. Đúng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ được đạo diễn An Ga-bok lại đích thân công bố giữa chốn đông người thế chứ? Nhưng Woo-jin cũng kỳ thật, sao không hé nửa lời với tụi mình vậy? Hà Yêu Gia vừa buộc tóc, nhún vai đáp. Có khi anh ấy bị yêu cầu giữ bí mật. Mà cũng có thể chẳng nói được thôi. Chậc, tôi cứ tưởng mình thân với anh ấy, giờ thấy hơi hụt hẫng sao nổi. Chắc chỉ mình U Trang nghĩ vậy thôi. Kim Yi-won thở dài thườn thượt. Ha, thật sự vừa ghen tị vừa ganh tị luôn. Mà mọi người không thấy lạ sao? Sim Han-ho và Kang Woo-jin chung một phim đấy. Im lặng một lúc, rồi Jaehyun U Trang quay sang Ryu Jung-min người đang lặng lẽ xem điện thoại trong chiếc áo phao dài hỏi. Anh Jung-min, anh thấy sao? Thành thật đi, báo chí thỉnh thoảng còn nhắc anh là diễn viên bám đuôi, đấy. Thấy sao là sao, ý em là anh cũng không được liên lạc gì à? Nhận được gì nổi, ngay từ đầu đạo diễn An Ga-bok chỉ gặp mỗi Woo-jin thôi. À, Đà Nẵng, lúc đạo diễn An Ga-bok đến Đà Nẵng ấy, ừ, đúng lúc đó. Trời ơi lúc đó tôi cứ tưởng đạo diễn chỉ đi chơi thôi. Vậy là ông ấy bay sang Đà Nẵng, Việt Nam để gặp Woo-jin thật hả? Đạo diễn An Ga-bok đó luôn á. Ryu Jung-min bật cười khẩy. Ông ấy mê mẩn Woo-jin thật rồi. Rồi Ryu Jung-min cười nhạt, khiến Jaehyun U-chang và Kim Yi-won nghiêng đầu thắc mắc. Ơ, anh Jung-min cười gì vậy? Không thấy ngớ ngẩn thôi. Hả, đặt mục tiêu phát triển ngay trước mắt. Vậy mà cứ ngây ra nhìn nó lao đi mất, tôi tự hỏi mình ngu ngốc vậy sao nổi. Khi Ryu Jung-min tham gia Đảo Biến Mất, anh mang theo nhiều lý do. Một trong số đó là để vượt qua giới hạn và trưởng thành hơn. Mục tiêu ấy chính là tân binh Kang Woo-jin. Ryu Jung-min đã quan sát Woo-jin từ Han Ri-hang đến Đảo Biến Mất. Nhưng giờ đây, anh chỉ có thể đứng nhìn Woo-jin ngày càng xa vời. Rõ ràng Woo-jin từng ở rất gần. Vậy mà chỉ vài ngày thôi, khoảng cách đã lớn đến mức không thấy bóng dáng anh đâu nữa. Có lẽ anh đã tự mãn chăng? Woo-jin chạy hết tốc lực từ lâu mà tôi lại không nhận ra. Nhưng giờ thì đã muộn, cuối cùng, đạo diễn An Ga-bok cũng mê mẩn, Kang Woo-jin càn quét hết các đạo diễn lớn trong nước. Kế hoạch, từ diễn viên bám đuôi đến sánh vai Sim Han-ho, Kang Woo-jin debut một năm đã nhắm đến Can. Không chỉ lao nhanh, Woo-jin còn được gắn thêm động cơ tăng tốc. Truyền thông đổ xô đến anh giờ đây không ai cản nổi. Đã sớm gây chú ý, cuộc đối đầu diễn xuất giữa Sim Han-ho và Kang Woo-jin, chuyên gia đặt cược vào Sim Han-ho. Không chỉ hiện tại mới vậy, từ khoảnh khắc tên Kang Woo-jin được thốt ra từ miệng đạo diễn An Ga-bok, mọi chuyện đã bắt đầu. Star bận rộn túi bụi, Kang Woo-jin người hùng cứu Hoa Jin, gia nhập phim của An Ga-bok, liệu có trở thành anh hùng của các diễn viên mới? Câu chuyện anh hùng cứu Hoa Jin làm rung chuyển nền tảng, rồi đạo diễn An Ga-bok ném thêm củi tẩm dầu vào. Nhưng ngọn lửa bùng lên lại như một quả bom hạt nhân. Tiếng nổ vang trời là điều tất nhiên. Mới bắt tên stalker bao lâu đâu mà. Từ lúc debut đến giờ, Kang Woo-jin chưa bao giờ hết hot. Ảnh, giới giải trí, từ diễn viên, đài truyền hình, đến các công ty sản xuất và điện ảnh, mọi nơi đều bốc cháy. Sự thật xen lẫn tin đồn lá cải tràn lan, Woo-jin không ở Hàn Quốc, nhưng chẳng ai cảm thấy sự trống vắng của anh cả. Ngược lại, sự hiện diện của anh phình to gấp hàng chục lần. Sóng gió, đúng vậy, Kang Woo-jin đã gây ra một cơn sóng gió. Một diễn viên chỉ mới một năm mà thôi. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử giải trí Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đụng độ với đạo diễn An Ga-bok, đại diễn viên Sim Han-ho và hàng loạt tên tuổi lớn những người được xem là lịch sử của giải trí Hàn Quốc Kang Woo-jin, thật chớ trêu thay, lại. Từ khi xuất hiện đến giờ chưa từng thất bại, Kang Woo-jin hoàn thiện danh sách tác phẩm như diễn viên 10 năm chỉ trong một năm debut. Điều còn lại là Oscar, đang một mình viết nên lịch sử mới. Tại Mỹ, sáng ngày 9, sau ngày đầu kinh doanh thành công với xe tải thực phẩm, toàn bộ dàn diễn viên, bàn ăn của chúng ta, đang ngồi trên xe di chuyển. Tất nhiên, có cả Kang Woo-jin với gương mặt vô cảm. Anh nhìn ra cửa sổ, hồi tưởng về hôm qua. Ừ, khách hơi ít thật, nhưng cũng ổn. Hôm nay cứ đông như hôm qua là đẹp. Woo-jin thầm khen ngợi bản thân, trong khi An Yong-hak và Yeon Baek-wang ngồi cạnh anh cúi đầu xem điện thoại. Chính xác hơn, họ đang xem giới giải trí Hàn Quốc bị Woo-jin làm đảo lộn. Wow, anh Woo-jin, tin tức gì mà cứ vài giây lại đổi trang thế này? Trời ơi, đầu bếp của chúng ta về Hàn chắc được phóng viên khiêng lên luôn quá. Hong Hae Yeon chen vào, thấy buồn cười sao ấy. Miley Cara đến Hàn Quốc mà còn bị Woo-jin át mất spotlight. Đúng lúc đó, Yeon Baek-wang ngẩng đầu nhìn tình hình phía trước, giật mình hét lên. Mọi người, nhìn kia đi, chiếc xe đã đến gần khu vực xe tải thực phẩm, và nơi Baek-wang chỉ tay chính là xung quanh xe. Điều kỳ lạ là, gì vậy trời? Trời ơi, trừ Woo-jin, tất cả đều trợn mắt hoặc há hốc mồm. Woo-jin, vì đang giữ hình tượng, chỉ thầm gào lên trong lòng. Trời ơi điên rồi sao nổi? Lý do thì đơn giản. Trước xe tải thực phẩm chưa mở cửa, hàng chục người Mỹ đã xếp hàng dài. Nhìn sơ cũng dễ vượt qua con số vài chục. Xếp hàng gì vậy trời? Chỉ riêng xe tải của bàn ăn của chúng ta. Mới thế, hết, cách chương.